Các anh em ngồi bên cạnh trêu chọc anh. Sao thế, điện thoại của bạn gái cũng không nghe à, anh ấn chuột thật mạnh. Không nhìn bọn họ mà tức giận nói. Bạn gái cái con khỉ, giống như là đang phối hợp với anh. Tên của bạn gái cái con khỉ lại vụt sáng. Không chịu buông tha, trong lòng Cố Tử Viễn trào dâng nỗi giận dữ. Anh bỏ tai nghe, nhấn nút nghe rồi mắng té tát vào điện thoại. Mẹ kiếp, câu có thôi đi không hả? Lâm Mộ Sắc ở đầu dây bên kia khẽ cười và nói. Trời ơi, lâu như vậy không liên lạc, vừa mở miệng đã hung dữ như vậy. Em đâu có làm gì anh. Từ sau khi trở về từ thành cổ, điện thoại của Lâm Mộ Sắc tắt máy suốt, không thể nào liên lạc được. Mấy hôm đầu, không biết một ngày Cố Tử Viễn đã gọi đến số điện thoại này bao nhiêu lần. Nóng lòng lẩm nhẩm với chiếc điện thoại. Bà cô của tôi ơi, xin cô hãy nhấc máy đi. Không phải anh chỉ muốn chửi cho Lâm Mộ Sắc một trận. So với việc trách móc cô ta, Cố Tử Viễn cảm thấy việc quan trọng hơn là để chính miệng cô ta giải thích rõ ràng với Tống Sơ Vi rằng buổi tối ở thành cổ. Thật sự giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy hôm sau, điện thoại đã đổ chuông nhưng không có ai nghe. Từ tối hôm ấy, thái độ của Tống Sơ Vi không hề có một chút chuyển biến nào. Mỗi lần anh đến lớp học của cô hoặc chờ ở cổng ký túc, chỉ thấy vẻ mặt hờ hững của cô. Dần dần anh hiểu cho dù cô đang nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng qua cũng chỉ coi anh như không khí, xuyên qua anh để nhìn người và phong cảnh phía sau. Cuối cùng anh đã hiểu lần này Tống Sơ Vi rất kiên quyết. Vì thế khi Lâm Mộ Sắc chơi trò mất tích lâu như vậy rồi lại xuất hiện, thật sự anh không kìm được muốn nói với cô ta một câu. Cô chết đi, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất vẫn chưa giải quyết. Sau khi hẹn Lâm Mộ Sắc, Cố Tử Viễn gọi điện thoại cho Quân Lương, xin số của Đường Nguyên Nguyên rồi qua Đường Nguyên Nguyên lấy số của Tống Sơ Vi. Đường Nguyên Nguyên cũng là người khôn 3 năm dạy dạy 1 giờ. Tống Sơ Vi không có ở ký túc, có một anh chàng chờ cô ấy ở cổng ký túc. Họ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ rồi. Chưa đợi Đường Nguyên Nguyên nói hết câu, Cố Tử Viễn đã tức giận gấp điện thoại lại. Đi dạo với một anh chàng bên bờ hồ. Tống Sơ Vi, cô có biết chữ chết viết thế nào không? Khi Cố Tử Viễn sát khí đằng đằng lao đến chỗ tôi, tôi vẫn chưa biết gì về cục diện chấn động lòng người sẽ xảy ra sau đó. Tôi vẫn đang tức giận với những lời sỉ nhục của viên tổ vực. Anh ta, hai từ phía sau đã đến miệng nhưng vẫn bị tôi nuốt sống sượng. Mặc dù như vậy cũng không có nghĩa là tôi có thể kiềm chế được nỗi giận dữ trong lòng. Viên tổ vực trước mắt thật sự khiến tôi chỉ muốn cho anh ta hai cái bạt tai. Dường như anh cũng cảm nhận được quả thực câu nói của mình rất quá đáng. Bỗng chốc anh tỏ ra hổ thẹn, như muốn để mặc cho tôi chém giết cũng sẽ không phản kháng. Tôi nhìn anh, cười khẩy rồi nói rất nhanh. Trong mắt anh, tôi luôn là một cô gái ham hư vinh và tiền bạc. Ngay từ đầu nhìn thấy tôi anh đã nghĩ như vậy rồi. Tất cả những điều ấy chẳng qua là vì tôi có một người bạn trai giàu có. À, không đúng, phải nói là bạn trai cũ. Từ đầu đến cuối anh đều cho rằng tôi yêu anh ta vì anh ta có tiền. Nếu đã vậy thì anh đã kết bạn với tôi làm gì? Có phải đầu óc anh có vấn đề không? Tôi nói rất dứt khoát và lưu loát. Một lúc rất lâu, viên tổ vực cũng không có phản ứng gì. Đợi đến khi anh ta có phản ứng thì tôi đã quay người bước đi. Bỗng nhiên anh kéo tôi lại. Ánh mắt ẩn chứa sự hối lỗi chân thành. Tống Sơ Vi, em đừng đi, cứ coi như anh đã nói sai. Anh xin lỗi em được chưa? Cái gì mà coi là anh đã nói sai? Vốn dĩ anh nói sai. Tôi gạt tay anh ta ra. Đừng có lôi lôi kéo kéo như thế. Tự trọng một chút, thực ra tôi không giận anh. Chúng tôi quen nhau đã lâu. Theo tôi hiểu thì anh có cái tật hễ cuống là lại nói lung tung giống tôi. Nhưng tôi không giận không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nếu lúc này có người nào đi ngang qua hồ của trường chúng tôi, chắc chắn sẽ dừng lại, vui vẻ quan sát chuyện xảy ra sau đó. Bởi vì sau đó, tôi và viên tổ vực đều nghe thấy tiếng gầm rú tức giận. Đồ xấu xa, tôi và viên tổ vực quay lại nhìn,

một người phụ nữ đeo khẩu trang gọi một bát cháo cua. Thực ra cô ấy vẫn đang bị ốm, vốn dĩ nên ăn kiêng. Nhưng trên đời này luôn có rất nhiều người rõ ràng biết là không được mà vẫn cố chấp. Bát cháo cua bốc khói nghi ngút được bưng lên. Bát cháo trắng như tuyết được rắc thêm rất nhiều hành. Trông rất bắt mắt, cô bỏ khẩu trang xuống. Ho hai tiếng, từ từ khuấy bát cháo nóng hổi trước mặt. Cô nhìn về phía ban công nhỏ đối diện. Tối nay việc kinh doanh của quán phi có vẻ không được tốt lắm. Bình thường chỗ này phải đặt trước nhưng tối nay lại bị một số người bỗng dưng nổi hứng chiếm giữ. Lê Lãng không thể ngờ rằng lúc anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Ngôn vốn dĩ đã ngủ say bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà của căn phòng ngủ tối om. Tôi bị Cố Thử Viễn kéo đến trước mặt Lâm Mộ Sắc. Cô ta nhìn tôi rất thản nhiên, cứ khi nào cuống Cố Thử Viễn lại hoảng loạn giống như đứa trẻ mất phương hướng. Lâm Mộ Sắc, cô nói với cô ấy đi. Nói với cô ấy là giữa chúng ta không có gì đi. Thế nào gọi là không có gì? Lâm Mộ Sắc quay sang nhìn anh, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Hôn nhau có tính không? Bốp một tiếng, những người có mặt ở đó đều sững người. Viên Tổ Vực vội vàng chạy lên trước, cầm tay tôi rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Lúc ấy tôi mới phát hiện thì ra cái tát lúc nãy chính là do tôi tát vào mặt Lâm Mộ Sắc. Dường như máu trong người đều dồn lên não. Hành vi, lời nói của tôi đều không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Cái tát này vừa nhanh vừa mạnh vừa dứt khoát, giống như đã được tập trước vô số lần trước đó. Rất gọn gàng và chuẩn xác. Cô ta ôm mặt, một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Cố Thử Viễn cũng sững người. Đến lúc này, bỗng nhiên anh ta không nói gì nữa. Có lẽ anh ta giống tôi. Hành vi cũng không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Anh ta nhìn Lâm Mộ Sắc bằng ánh mắt gần như không dám tin. Trước ánh nhìn gần như là tra khảo này, cô ta lạnh lùng gạt tóc mái. Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn hỏi Viên Tổ Vực, chẳng phải anh được mệnh danh là thiên tài toán học sao? Đề toán khó như thế anh cũng có thể tìm ra đáp án chuẩn xác. Vậy anh hãy nói cho em biết đáp án của mớ bong bong này là gì? Rốt cuộc đáp án của cái cuộc sống đáng ghét này là gì? Viên Tổ Vực nắm chặt tay tôi, đứng trước mặt tôi, dường như muốn chắn cho tôi. Một lúc rất lâu sau, cuối cùng Lâm Mộ Sắc quay đầu lại, cho dù là dưới ánh sáng vàng mờ ảo bên hồ cũng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ má trái của cô ta đỏ ửng. Tống Sơ Vi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi bị người ta tát. Cô được đấy. Cô ta nói từng câu từng chữ, lúc ấy tôi đã bình tĩnh lại, nghe cô ta nói vậy mà không khỏi rùng mình. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên Cố Thử Viễn hét lên một tiếng khiến chúng tôi giật nảy mình. Nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Chấm, trời ơi, có chuyện gì mọi người nói rõ ràng có được không? Đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Sau khi Cố Thử Viễn nói xong câu ấy, bỗng nhiên Lâm Mộ Sắc đẩy Viên Tổ Vực ra rồi kéo tôi sang một bên. Sau đó nghiêm giọng nói với Cố Thử Viễn và Viên Tổ Vực vốn định chạy lại. Hai người đứng ở đó không được lại gần. Tôi nói rõ ràng với cô ta rồi sẽ đi. Sau đó cô ta quay sang nói với tôi. Tống Sơ Vi, tôi cướp bạn trai của cô. Cô tát tôi một cái. Chúng ta hết nợ rồi. Vậy cô tát tôi một cái. Tôi đi quyến rũ bố cô được không? Tôi cũng chẳng chịu thua. Cô ta cười khầy, không giằng co với tôi. Cố Thử Viễn muốn tôi nói với cô chuyện tối hôm ấy. Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Hôm ấy là tôi đi theo tìm anh ta. Thực tế, từ trước tới nay quả thực là tôi có ý muốn tiếp cận anh ta. Còn về tối hôm ấy, nói đến đây, bỗng nhiên cô ta dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú. Như đang quan sát phản ứng của tôi. Tôi không phải là Tô Quân Lương. Những lúc thế này tôi không thể thản nhiên như không được. Có lẽ là rất hài lòng với lời nói của mình. Lâm Mộ Sắc mỉm cười. Hai lúm đồng tiền trên má cũng ánh lên vẻ đắc chí. Cô ta lấy thứ gì đó trong túi áo. Kéo tay tôi lại rồi đặt thứ vuông vuông ấy vào tay tôi. Đây là thứ mà tối hôm ấy tôi đã mang đi. một hộp có 3 cái. Chúng tôi đã dùng 2 cái. Còn lại cái này trả lại cô. Sau khi cô ta rụt tay lại, tôi run rẩy xòe tay ra. Hộp bao cao su Durex nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy nụ cười ác độc nhất mà tôi đã nhìn thấy trong cuộc đời mình. Cách chương.